Còn Mẫn Dương, nghe nói là thương nhân tử đệ, có chút gia tài, cũng có phàm giai cấp 2 thực lực. Hắn còn nói muốn mời đại ca ăn cơm đâu. Một nhắc đến ăn cơm, Ô Chí Bụng lập tức bắt đầu kêu lên. Hắn đã nhanh 2 ngày không có ăn cơm đi. Một lộc cộc từ trên giường đứng lên, kéo mông ngạo tựa như ngoài phòng chạy tới. Hiện tại liền đi ăn cơm. Linh Vũ học viện cũng có chuyên môn vì học viện chuẩn bị nhà ăn, nhưng là ở bên trong ăn cơm lại cần bạc. Hai người tùy tiện mua điểm màn thầu cùng dưa muối, lại muốn 2 lượng bạc. Cũng may Ô Chí hôm qua từ Khâu Vũ trên thân vơ vét chút ngân lượng, hai người mới không có chịu đói. Cơm nước xong xuôi, Ô Chí nhìn trong tay 10 lượng không đến bạc, âm thầm giàu gì, tại Linh Vũ học viện làm cái gì đều cần ngân lượng, chút tiền ấy còn chưa đủ hai người ăn cơm đâu, chớ đừng nói chi là tu luyện cần thiết đan dược. Cho nên, bày ở trước mặt hai người chuyện thứ nhất liền là như thế nào kiếm tiền. Mông ngạo, có hay không tốt kiếm tiền đường đi, nói cho ta nghe một chút đi. Với cái thế giới này không có chút nào hiểu rõ Ô Chí, đành phải hướng Mông Ngạo xin giúp đỡ. Mông Ngạo nghĩ nghĩ, chúng ta có thể cho người ta làm giúp. Lão Lý lò rèn cần tạp công, bằng khí lực của chúng ta, hoàn toàn không có vấn đề. Ngoài ra còn có đào quáng, đồ tể các loại, chúng ta đều có thể nhận lấy. Mông Ngạo càng nói càng hưng phấn, Ô Chí lại là nghe mắt trợn trắng. Đây đều là đã vất vả lại lãng phí thời gian, hơn nữa còn không có bao nhiêu thù lao công tác. Bọn hắn nơi nào còn có thời gian tu luyện, trên thế giới này, thực lực mới là căn bản. Dừng lại, có hay không loại kia nhẹ nhõm lại tới tiền nhanh công việc. Nói xong, Ô Chí tràn ngập mong đợi nhìn qua Mông Ngạo. Không có, Mông Ngạo rất là dứt khoát nói ra, Ô Chí phi thường thất vọng. Đến tiền nhanh nhất địa phương không ai qua được thí luyện chi xâm, nghe nói chỉ cần có thực lực, chỗ đó đều là bạc. Vẫn là chờ tại không nói, hai người bọn họ vừa mới bắt đầu tu luyện công pháp, chỉ sợ đụng phải một đầu bạo nộ hắc hổ đều không ứng phó qua nổi. Ô Chí, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này, tư chất của ngươi không tệ, ta hôm qua liền muốn thu ngươi làm môn khách, không nghĩ tới bị Liễu Nham tên hỗn đản kia quấy nhiễu. Vẫn là câu nói kia, ngươi về sau cùng ta lăn lộn đi, Tiêu gia ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng lúc này, một đạo để cho người ta rất không thoải mái âm thanh âm vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chính là Tiêu gia thiếu gia Tiêu Hàn Thế, lúc này chính ngạo mạn nhìn lấy Ô Chí, đôi mắt kia gần như sắp vểnh đến bầu trời. Ở phía sau hắn, đi theo Tiêu An 4 tên gia đinh, khiến cho Ô Chí rất là phản cảm, căm ghét, không hứng thú. Ô Chí lạnh lùng nói ra, liền muốn từ mấy người bên người đi qua. Tiêu Hàn Thế thần sắc khẽ giật mình, rất là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Ô Chí, lại có hoang dân sẽ cự tuyệt hắn Tiêu gia mời chào. Hắn chỉ cảm thấy đây là đối với hắn vũ nhục, đối Tiêu gia vũ nhục. Nghĩ hắn Tiêu gia thân là Lũng Dương quận đại gia tộc, mỗi ngày muốn trở thành Tiêu gia môn khách hoang dân cơ hồ đều nhanh đạp bằng cánh cửa. Không nghĩ tới hắn tự mình mời Ô Chí gia nhập Tiêu gia. Cái này Ô Chí lại còn dám một tiếng cự tuyệt, đơn giản gan to bằng trời. Dừng lại, có loại đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Tiêu Hàn Thế tức giận giống to, cơ hồ là gào thét một loại kêu lên. Ô Chí khinh thường quay đầu nhìn qua thần sắc dữ tợn Tiêu Hàn Thế, lạnh lùng nói. Không hứng thú đúng vậy không hứng thú, cho dù là nói ngàn lần vẫn là không hứng thú. Tốt, rất tốt. Còn chưa từng có người nào dám như thế khinh thị Tiêu gia ta. Tiêu An, đánh gãy hai chân hắn cho ta. Tiêu Hàn Thế nộ khí trùng thiên kêu to, đưa tay chỉ Ô Chí, thân thể đều đang run rẩy. Vâng, cái kia Tiêu An rất là trung thành, nghe được Tiêu Hàn Thế phân phó về sau, lập tức khí thế hung hăng hướng Ô Chí phóng đi, trên mặt của hắn tràn đầy thâm độc, vẻ dữ tợn. Ô Chí trong lòng run lên. Hắn còn nhớ cái này Tiêu An lợi hại, liền tranh thủ trò chơi gấp bội tốc độ điều đến 1.5 lần, thân hình một sai, tránh ra Tiêu An trùng kích. Cái này Tiêu An nhưng là phàm giai tam cấp vũ tu, thực lực cường đại, Ô Chí đi qua một buổi tối tu luyện, tuy nhiên cũng luyện ra một cỗ nguyên khí, cũng không dám có chút chủ quan. Tiêu An thể nội nguyên lực phun trào, huy trưởng hướng Ô Chí mặt rảnh vỗ tới. mang theo một cổ phong thanh, khí thế rất là hung hãn. Ô Chí thân hình lần nữa một sai, tránh thoát công kích của hắn, sau đó đem công kích tốc độ mở ra 1.5 lần, lại ấn mở công kích hình chữ điền. Chỉ gặp Ô Chí đột nhiên từ Tiêu An bên cạnh vọt ra ngoài, trực tiếp chạy tới phía sau của hắn, đưa tay một quyền đánh về phía Tiêu An phần lưng. Tiêu An xử trí không kịp đề phòng, bị đánh trúng vừa vặn, thân thể một cái lảo đảo, xông về trước ra hai bước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ô Chí đúng lý không tha người, lại nói thân thể tại công kích hình chữ điền tác dụng dưới, cũng căn bản là không có cách dừng lại, thân thể lần nữa vọt tới, đã đến Tiêu An bên trái, lại đấm một quyền đánh ra. Bởi vì cái gọi là một chiêu mất, chiêu chiêu mất, chờ Tiêu An nghĩ đến phản kích thời điểm, lại chỗ nào có thể tránh thoát. Ô Chí tựa như gió bão mưa rào công kích, 1.5 lần công kích tốc độ không phải bài trí, Tiêu An bị đánh chật vật không chịu nổi, rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh. Ô Chí dừng lại công kích, giống như cười mà không phải cười nhìn qua mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Tiêu Hàn Thế, đối với một trận chiến này quả rất là hài lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, nhất chiến thành danh, tức chết ta rồi, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không cho ta đem hắn cầm xuống. Tiêu Hàn Thế trợn tròn mắt, dưới tay hắn còn lại ba tên gia đinh cũng trợn tròn mắt, nhìn lấy Ô Chí trong mắt cười lạnh, Tiêu Hàn Thế lập tức phản ứng lại. Mắt thấy thiếu gia nhà mình tức giận, cái kia ba tên gia đinh một cái giật mình, không dám có chút trì hoãn, từng cái phát âm thanh hô, cùng nhau hướng Ô Chí tiến lên. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Một thấy đối phương muốn lấy nhiều khi ít, Mông Ngạo lập tức không muốn, đi theo liền muốn xông lên phía trước trợ giúp Ô Chí. Ô Chí phất phất tay, phi thường tự tin nói, loại chuyện nhỏ nhặt này ta đủ để ứng phó, ngươi cho ta áp trận. Nói, hắn lần nữa mở ra công kích hình chữ điền, càng đem công kích tốc độ điều đến gấp 2, đồng dạng tu vi dưới, người khác công kích một lần, hắn có thể phát ra 2 đạo công kích. Trò chơi ra tốc bội suất 1.4 lần, công kích tốc độ 2 lần, lại thêm công kích hình chữ điền, Ô Chí lập tức cảm nhận được rất lớn áp lực, đầu bắt đầu choáng váng, tuy nhiên còn tại trong phạm vi chịu đựng. Nơi này là phòng ăn cổng, ra ra vào học viên rất nhiều, bên này vừa đánh nhau, lập tức liền có rất nhiều học viên vây tới quan sát, đối đám người giao chiến chỉ trỏ. Chỉ gặp Ô Chí tựa như là một đầu linh hoạt du ngư, tại ba tên gia đinh vây công phía dưới vui sướng toán loạn, thậm chí có một loại vận luật, cái này ba tên gia đinh tu vi đều là phàm giai nhị cấp, chỉ so với Ô Chí nhiều một cỗ nguyên lực, nương tựa theo hách, Ô Chí cũng là có thể ứng phó. Dẫm lên công kích hình chữ điền tẩu vị, Ô Chí khi thì đánh ra một đạo công kích, luôn có thể để cái kia ba tên gia đinh luống cuống tay chân một phen. Duy nhất để Ô Chí cảm thấy khó chịu là, cái này công kích hình chữ điền cũng không thích hợp quần chiến. Hắn tại ba người ở giữa toán loạn, đã có đến vài lần cùng những người khác va vào nhau. Hách dù sao cũng là hách, tẩu vị có chút cứng nhắc. Xem ra ta nhất định phải học được cái này công kích hình chữ điền A. Bằng không, một khi cùng đám người chiến, không bị địch nhân giết chết, cũng bị đụng chết. Ô Chí tại trong lòng thầm nhủ, cái kia ba tên gia đinh đều là phàm giai cấp 2 thực lực, so tu vi của hắn cao, cùng bọn hắn cứng đối cứng, hắn rất ăn thiệt thòi, liền cái kia mấy lần, đã làm hắn ngũ tạng lục phủ đều tại sôi trào. Trong kinh mạch cái kia cổ thật nhỏ nguyên khí theo Ô Chí công kích, tẩu vị, nhanh chóng vận hành, để lực công kích của hắn tăng gấp bội, rốt cục nhìn chuẩn một cái cơ hội, lần nữa đánh ngất xỉu một tên gia đinh, để Tiêu Hàn Thế nổi trận lôi đình. Đây là ai a? Cũng dám cùng Tiêu gia tiểu thiếu gia khiêu chiến, còn đánh ngất xỉu Tiêu gia gia đinh, chán sống rồi hả? Cái này hoang dân không đơn giản a. Chỉ có phàm giai cấp 1 tu vi, đầu tiên là đánh bại một tên phàm giai tam cấp vũ tu, hiện tại càng là tại ba tên nhị cấp vũ tu vây công hạ như cá gặp nước, thậm chí còn chiếm cứ lấy thượng phong. Chủ yếu nhất là thân thể linh hoạt, còn nhìn không ra mảy may thân pháp dấu vết. Cái này rõ ràng không có tu luyện thân pháp mà. Nhìn lấy trên trận Ô Chí biểu hiện, Những cái kia con em thế tộc con mắt chậm rãi phát sáng lên. Cái này chính là một người mới a. Ta biết cái này hoang dân lai lịch. Hôm qua chắc thí tư chất, vẫn là cửu sắc. Đi qua một đêm tu luyện, lại tu ra nguyên khí. Cái này tư chất quả nhiên nghịch thiên. Ngọc Thô a, nhất định phải chiêu nhận được gia tộc bên trong đi. Đám người vây xem không hiện con em thế tộc, từng cái đối Ô Chí tràn đầy hứng thú. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì trên một người trước ngăn cản mấy người chiến đấu. Đây chính là hiểu rõ Ô Chí tiềm lực thời điểm. Trải qua trận này, Ô Chí danh tiếng xem như đánh ra. Đại ca đúng vậy đại ca, ai nói hắn lười biếng. Người ta ngủ lấy một đêm liền tu ra nguyên khí, quả nhiên hung hãn. Không hổ là cửu sắc tư chất thiên tài. Mông Ngạo ở bên cạnh nhìn lấy Ô Chí chiến đấu, thần sắc hưng phấn không thôi. Nghe những cái kia con em thế tộc tiếng than thở, hắn cảm thấy vô cùng tự hào cùng kính nể, hận không thể cũng xông đi lên đánh nhau một phen. Lại cùng hai người chiến đấu chỉ chốc lát, Ô Chí bắt đầu thở hổn hển, cao như vậy tần suất chạy, cực kỳ tiêu hao thể lực cùng nguyên khí. Lúc này trong kinh mạch đâu còn có nửa điểm nguyên khí. Hắn càng là công kích hình chữ điền cùng công kích tốc độ, chỉ bằng trò chơi gia tốc cùng đối phương lượn vòng. Một đoạn thời khắc, hắn thoát khỏi hai người dây dưa, lớn tiếng hướng Tiêu Hàn Thế kêu lên, Tiêu Ít, còn có cần phải tiếp tục nữa sao? Trong mấy người này thực lực mạnh nhất hai người đã bị ta đánh bại, ngươi thật chẳng lẽ muốn mặt mũi mất hết hay sao? Nghe được Ô Chí gọi, Tiêu Hàn Thế sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng rất là không cam lòng. Hắn hữu tâm cũng gia nhập vào trong chiến đấu đi, nhưng nhìn chung quanh những cái kia con em thế tộc biểu tình hài hước, hắn lại sinh sinh gãy mất suy nghĩ. Bằng cái này hoang dân giảo hoạt, tất nhiên không sẽ cùng hắn cứng đối cứng, nếu là trì hoãn quá lâu, sẽ chỉ làm hắn càng thêm mất mặt. Trong lúc nhất thời, Tiêu Hàn Thế có chút do dự. Ha ha ha, Tiêu Hàn Thế, thủ hạ ngươi mấy cái này gia đinh thật sự là rác rưởi. Thậm chí ngay cả một cái phàm giai cấp một hoang dân đều không thu thập được, không bằng ngươi tự mình hạ tràng đi. Lần này xem như đưa ngươi Tiêu ra mặt mũi mất hết. Mãnh liệt ủng hộ Tiêu đại thiếu tự mình hạ tràng. Như vậy không tốt đâu, người ta nhỏ hoang dân đã chiến đấu đến bây giờ, cho dù Tiêu đại thiếu thắng cũng không vẻ vang, không rơi cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhược điểm. Đúng lúc này, vây xem con em thế tộc bắt đầu ồn ào. Tiêu Hàn Thế sắc mặt càng thêm khó coi, hắn biết chuyện này đã để hắn mất hết mặt mũi. Dừng tay, các ngươi hai cái còn ngại người rớt không đủ sao? Cái kia hai tên gia đinh ấm ức ngừng lại, cái này cũng rốt cục để Ô Chí nhẹ nhàng thở ra. Ô Chí, Tiêu gia ta mặt mũi không cho sơ thất, cái này chàng tử ta nhất định sẽ tự mình tìm trở về. 5 ngày về sau ta tại khiêu chiến trên đài chờ ngươi. Hy vọng ngươi không biết làm xúc đầu Ô Quy. Nói xong, Tiêu Hàn Thế thủ lĩnh cũng sẽ không đi. Lúc này Tiêu Hàn Thế xác thực không cách nào tiếp tục tìm Ô Chí phiền toái. Không nói trước rơi người nhược điểm, mà Ô Chí đã biểu hiện ra hơn người tiềm chất. Nếu là có thể thu về môn hạ, tuyệt đối là một cái cường đại trợ lực. Những cái kia con em thế tộc tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn đem hủy đi. Đồng thời, hắn lúc này hướng Ô Chí phát ra khiêu chiến, cũng là tại cho thấy hắn Tiêu gia thái độ, cái này Ô Chí bọn hắn Tiêu gia nhất định phải được. Cảnh cáo còn lại con em thế tộc, không cần bởi vì làm một cái hoang dân mà đắc tội hắn Tiêu gia. Tiêu gia làm Lũng Dương quận lớn nhất mấy gia tộc một trong, Tiêu Hàn Thế câu nói này xác thực rất có phân lượng, nguyên bản làm ồn con em thế tộc lập tức thanh tịnh rất nhiều. Hơn 9 thành con em thế tộc đều bị hắn trấn nhiếp rồi. Trường tranh đấu này ta tiếp nhận, hy vọng đến lúc đó không phải ta một người đơn đấu các ngươi 5 người. Ô Chí hướng về phía Tiêu Hàn Thế bóng lưng cao giọng hô. Đã sớm nhìn cái này Tiêu Hàn Thế không vừa mắt, chỉ là hôm nay tại những gia đinh kia trên thân hao hết thể lực cùng nguyên khí, nếu không nhất định phải giáo huấn một chút cái này rác rưởi, xem ra chỉ có chờ đến sau 5 ngày. Ô Chí ở trong lòng nghĩ ngợi nói, ý chí chiến đấu rất là tăng lên. Ô Chí cũng không e ngại Tiêu Hàn Thế khiêu chiến, Tiêu Hàn Thế chỉ có phàm giai cấp 4 thực lực, lấy hắn một đêm tu luyện ra nguyên khí tiềm chất, 5 ngày cũng không phải là không được đuổi theo bên trên Tiêu Hàn Thế. Lại nói, Hắn ô chí chiến đấu dựa vào là hách, cường hạng đúng vậy lấy yếu thắng mạnh, lúc này thể bên trong tu luyện ra nguyên khí, hắn càng thêm tự tin. Đại ca, ngươi thắng lợi. Thấy một lần Tiêu Hàn Thế rời đi, Mông Ngạo lập tức vọt tới Ô Chí bên người, thần tình kích động nhìn qua hắn. Ô Chí tự tin cười cười, đối phó mấy người kia, chút lòng thành. Tốt, thiên tài chính là thiên tài, đối mặt Tiêu gia đều có thể tự tin như vậy, ta Đằng Kiếm coi trọng ngươi. Đúng lúc này, từ trong đám người đi ra một người, ha ha cười nói. Cái này Đằng Kiếm sinh vô cùng là anh tuấn, thân hình thẳng tắp, cả người tựa như là một thanh muốn bảo kiếm ra khỏi vỏ. Thật đúng là không có phí công mù Đằng Kiếm cái tên này. Đằng thiếu quá khen, may mắn mà thôi, nếu là không có chuyện gì, huynh đệ chúng ta liền muốn về nghỉ ngơi. Phen tranh đấu này thật sự là quá cực khổ. Ô Chí cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm run lên. Hắn từ nơi này Đằng Kiếm trên thân cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, càng có một loại cảm giác áp bách. Cái này tối thiểu nhất nói rõ Đằng Kiếm thực lực mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều rất nhiều. Tại sao cùng dây leo ít nói chuyện đâu? Ngươi một cái nho nhỏ hoang dân, chú ý thái độ của ngươi. Đằng Kiếm vẫn không nói gì, bên cạnh lại xông tới một tên con em thế tộc, hướng Ô Chí quát lớn. Rất rõ ràng, cái này Đằng gia cũng là một đại gia tộc, không phải vậy sẽ không bốc lên cùng Tiêu gia kết thù kết oán nguy hiểm, đến kết giao Ô Chí. Diệp Minh, Ô Chí nói là tình hình thực tế, là ta lỗ mãng, mong rằng Ô tiểu đệ đừng nên trách. Đằng Kiếm phất phất tay, lơ đễnh nói ra. Ô Chí đối cái này Đằng Kiếm có một tia hảo cảm, tối thiểu nhất ở trên người hắn, Ô Chí không có phát hiện những cái kia con em thế tộc cao ngạo, cho nên thái độ của hắn cũng dịu đi một chút. Ta quả thật có chút dã rời, liền cáo từ trước. Nói hướng Đằng Kiếm chắp tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, hách vấn đề tại Linh Vũ Học Viện chỗ sâu, mới trồng các loại phong cảnh thụ, mà tại những này phong cảnh thụ trung ương lại kiến tạo số lượng phong phú biệt viện. Những cái kia con em thế tộc phần lớn là ở tại nơi này chút biệt viện bên trong. Đương nhiên, con em thế tộc muốn ở lại đây, còn cần giao nộp kết xù phí dụng. Ở trong đó một tòa biệt viện bên trong, Sở Hạo Thần ở trần, toàn thân bắp thịt nổi lên, trong sân ngang dọc xê dịch, liều mạng tu luyện, thần sắc của hắn lạnh lùng, tuổi còn nhỏ đã góc cạnh rõ ràng, mặc dù vẫn có chút ngây thơ, lại có một tia cường giả phong phạm. Ở trong mắt người khác, Sở Hạo Thần là một tên cửu sắc tư chất thiên tài, gánh chịu lấy Sở gia hy vọng, 13 tuổi liền có phàm giai thất cấp thực lực, mới vừa vào Linh Vũ Học Viện liền có thể tiến vào trung cấp ban. Nhưng là Sở Hạo Thần cho tới bây giờ đều không lấy tư chất của mình tự ngạo, từ khi 8 tuổi bắt đầu trúc cơ tu luyện, tại thế tộc bồi dưỡng dưới, nghiêm tại kiềm chế bản thân, tu luyện cực kỳ khắc khổ, lúc này mới có thể tại 13 tuổi tu luyện tới phàm giai thất cấp. Tiểu thiếu gia, mắt thấy Sở Hạo Thần đình chỉ tu luyện, một mực đợi ở bên cạnh thân đồ vội vàng đưa tới một cái khăn lông. Sở Hạo Thần tiếp nhận khăn mặt, một bên lau mồ hôi, một bên tùy ý mà hỏi, tên kia cửu sắc tư chất hoang dân như thế nào? Có hay không đáng giá bồi dưỡng giá trị? Còn không có tiếp xúc với hắn, bất quá hắn hôm qua rất cũng sớm đã ngủ. Buổi sáng hôm nay ta lúc thức dậy, hắn còn tại nằm ngáy o o, chỉ sợ bây giờ còn chưa có. Thân đồ đạm mạc nói, cái này thân đồ chính là cùng Ô Chí cùng một cái túc xá tên kia phàm giai cấp 4 hoang dân, có thất sắc tư chất, chính là Sở Hạo Thần môn khách một trong, hắn có thể trở thành Ô Chí cùng phòng, tự nhiên là Sở gia một phen vận hành. Nghe được thân đồ nói như thế, Sở Hạo Thần không khỏi nhíu mày, tuổi của hắn tuy nhiên nhỏ, tu luyện cũng rất chăm chỉ, phiền chán nhất lười nhác hạng người. Bây giờ nghe nói cùng là cửu sắc tư chất Ô Chí lại là một cái tham ngủ, lười biếng mặt hàng, tự nhiên không có hảo cảm. Như thế nói đến, cái này Ô Chí rất khó có thành tựu, ta còn tưởng rằng là cái khả tạo chi tài đâu. Sở Hạo Thần hai đầu lông mày có chút chán ghét, lạnh lùng nói. Trước mắt còn không cách nào xác định, dù sao còn không có xâm nhập tiếp xúc, đợi ta lại quan sát mấy ngày. Nhìn nó đi, Chi Kỳ tính, làm một cái hoang dân, hắn nếu là tiến tới, đạt được công pháp trước tiên đúng vậy tu luyện, cái này Ô Chí ngươi cũng không cần phí tâm tư, về là tốt tốt tu luyện đi. Sở Hạo Thần thản nhiên nói, tuổi còn nhỏ đã có một số uy thế. Vâng, bẩm báo thiếu gia. Đúng lúc này, một tên gia đinh vội vàng chạy vào. Chuyện gì? Gia đinh kia ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, vừa rồi tại nhà ăn phát hiện một tên tiềm lực lớn vô cùng hoang dân, bằng vào phàm giai cấp một thực lực, đánh bại Tiêu Hàn Thế 4 tên gia đinh, hiện tại các đại thế tộc đều đã nghe tin mà hành động. Ồ, lại còn có chuyện như vậy, ngươi cùng ta nói một chút tên này hoang dân tình huống. Sở Hạo Thần hứng thú, hắn đối Tiêu Hàn Thế bên người 4 tên gia đinh thực lực vẫn là hiểu rất rõ. Đúng vậy, bên cạnh thân đồ cũng có chút động dung, nghiêm túc nghiêng nghe, phải biết tu giả mỗi một giai, mỗi một cấp thực lực sai biệt đều rất lớn. Trong kinh mạch có một cỗ nguyên khí là vì phàm giai cấp 1, hai cỗ nguyên khí thì làm hai cỗ nguyên khí, mà phàm giai tam cấp đúng vậy 3 cỗ nguyên khí là phàm giai cấp 1 gấp 3. Nếu nói một cỗ nguyên khí là nhỏ con giun, như vậy 3 cỗ nguyên khí đúng vậy đại mãng xà. Ô Chí lấy phàm giai cấp 1 thực lực chiến thắng Tiêu An cái kia phàm giai tam cấp vũ tu, cái này cũng đủ để cho người cảm thấy chấn kinh. Tên kia hoang dân gọi Ô Chí, nghe nói còn là cùng thiếu gia cửu sắc tư chất, chỉ có phàm giai cấp 1 thực lực. Tiếp theo, tên kia gia đinh đem nhà ăn trước chiến đấu phát sinh êm tai nói. Sở Hạo Thần lông mày lần nữa nhíu lại, nghi ngờ nhìn về phía thân đồ. Cái tên này làm sao như vậy quen tai? Năm nay thu nhận học sinh học viên bên trong, ngoại trừ thiếu gia là cửu sắc tư chất bên ngoài, cũng chỉ có Ô Chí. Không nghĩ tới hắn lại là giả heo ăn thịt hổ, ta vẫn cho là hắn là không có tu luyện qua. Thân đồ sắc mặt có chút khó coi, hắn vừa mới nói Ô Chí lười nhác, tham ngủ, lập tức liền truyền đến đối phương lấy một địch 4 chiến tích, mặt mũi này đánh thực sự quá vang dội. Không đúng, lấy Ô Chí tư chất, nếu là sớm có công pháp, tuyệt đối không thể có thể chỉ có phàm giai cấp 1 tu vi. Sở Hạo Thần đột nhiên nói ra, thân đồ cũng kịp phản ứng, hắn khiếp sợ kêu lên, ngươi nói là hắn trong vòng một đêm tu ra nguyên khí. Sở Hạo Thần lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, ta dám khẳng định cái này Ô Chí hôm qua mới lấy được công pháp, nếu ngươi nói không sai, cái này Ô Chí một mực đang ngủ ngon, cái kia liền có chút khó tin, ngủ đều có thể tăng cao tu vi, ngay cả ta đều muốn ghen ghét. Cũng không phải à, hắn Sở Hạo Thần phàm giai thất cấp thực lực, thế nhưng là đi qua thời gian 5 năm không gián đoạn tu luyện mới lấy được, Ô Chí ngược lại tốt, ngủ một giấc liền ngủ ra nguyên khí. Ta cái này đi dò xét thăm dò hắn, tranh thủ đem hắn thu làm thiếu gia môn khách. Thân đồ biết mình kém chút đem sự tình làm hư hại, vội vàng hướng Sở Hạo Thần cáo từ, mà Sở Hạo Thần lại xa vào đến trong trầm tư. Lại nói Ô Chí hai người rời đi nhà ăn về sau, cũng không trở về đến túc xá, mà là hướng tàng kinh quán đi tới. Tại Ô Chí trong lòng, hách vấn đề mới là chủ yếu nhất sự tình, nếu là một ngày không có thể giải quyết hách vấn đề, hắn liền một ngày không được an sinh. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn không chỉ có đem trò chơi gia tốc bội suất mở ra 1.5 lần, còn đem công kích gia tốc điều đến 2 bị, càng mở ra công kích hình chữ điền, cường độ như thế tiêu hao, hắn vậy mà chỉ cảm thấy mê muội, cũng chưa từng xuất hiện hôm trước loại kia một bước dừng lại, thẻ cơ, hiện tượng. Cái này với hắn mà nói thế nhưng là đại sự kiện, so sánh tu ra nguyên khí trước sau tình huống, trong lòng của hắn ẩn ẩn có suy đoán, loại này, thẻ cơ, hiện tượng tựa hồ cùng thực lực của hắn có quan hệ, không có tu ra nguyên khí trước một khi hách vượt qua phụ tải liền sẽ thẻ cơ, hiện tại tu ra nguyên khí, thực lực tăng lên, hách cũng thông thuận. Tàng kinh quán lần đầu tiên tàng thư bao la vạn tượng, đuổi mông ngạo, Ô Chí một đầu cuốn tới trong đó, hắn cũng không tuyển chọn công pháp chiến kỹ, chỉ chọn những cái kia giới thiệu vũ tu, linh tu, huyền tu sách vở quan sát. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Ô Chí lật nhìn đại lượng sách vở, đối với huyền linh đại lục ở bên trên ba loại tu giả có càng thâm nhập hiểu rõ, đồng thời cũng càng chắc chắn. Thẻ cơ hiện tượng xác thực cùng thực lực của hắn có quan hệ rất lớn. Cái này giống chơi game mở hack, nếu là máy vi tính phối chế quá thấp, hack gia tốc khẳng định không thể giọng quá cao, mà bây giờ Ô Chí thân thể đúng vậy máy tính phối chế, lúc này tu ra nguyên khí, chẳng khác nào cho phối chế sơ bộ thăng cấp. Đương nhiên, nếu là đem hack giọng quá cao, vẫn là sẽ xuất hiện thẻ cơ hiện tượng, nói tới nói lui vẫn là thực lực của hắn quá thấp. Về phần mê muội vấn đề, hắn cũng có nhất định suy đoán. Hack tại trong máy vi tính vận hành, không chỉ cần phải cấp cao máy tính phối chế, còn cần nhất định internet cơ sở, bộ nhớ các loại. Nếu là internet quá kém, trong máy vi tính tồn quá nhỏ, hack vẫn là không cách nào thông thuận vận hành, thậm chí xuất hiện từ cơ hiện tượng. Nếu là đem Ô Chí đại não so sánh internet hoàn cảnh, trong máy vi tính tồn, khi hắn đem hack giọng quá cao, vượt qua đại não phụ tải, xuất hiện mê muội cũng liền có thể giải thích. Nói trắng ra là, đúng vậy trong máy vi tính, từ cơ, thẻ cơ, cần muốn tăng lên máy vi tính phối chế, đó là để Ô Chí tăng lên vũ tu thực lực, cường kiện thể phách. Như vậy, từ cơ đâu, liền cần đề cao tốc độ đường truyền, gia tăng trong máy vi tính cất. Đây là muốn để cho ta tu linh a. Ra kết luận về sau, Ô Chí không khỏi than khổ nói. Linh tu tu thần, thông qua công pháp tăng lên tinh thần lực, tu ra nguyên linh khí, tinh thần đủ, đầu não mới có thể rõ ràng, sử dụng hách lúc mới sẽ không xuất hiện mê muội. A, Ô Chí kêu thảm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh, hắn đột nhiên nhớ tới, hôm qua chắc thí linh tu tư chất lúc, hắn đang sử dụng hách tình huống dưới, cũng mới chỉ có tam sắc tư chất, nói cách khác, nếu là không cần hách, hắn chỉ có đáng thương một màu tư chất, mà một màu tư chất thậm chí đều không thể tu luyện linh quyết. Phải làm sao mới ổn đây? Không thể tu luyện linh quyết, ta làm sao tăng lên tinh thần lực? Không tăng lên tinh thần lực, ta như thế nào đem hách mở cao hơn? Chẳng lẽ lão thiên gia liền để ta một mực đem hách mở ra loại trình độ này sao? Thiên na! Suy nghĩ một chút chỉ có thể đem trò chơi gấp bội tốc độ điều đến 1.4 lần tình huống, Ô Chí cảm thấy tương lai nhân sinh không có một chút quang minh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 12, oan gia ngõ hẹp. Ô Chí lần nữa vứt xuống mông ngạo, hốt hoảng đi ra tàng kinh quán, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy như thế nào giải quyết hách mê muội vấn đề. Nếu là hắn phân tích không sai, giải quyết cái vấn đề này biện pháp duy nhất đúng vậy tăng lên tinh thần lực của mình. Nhưng là hố cha chính là hắn không có linh tu tư chất A. Không thể linh tu, như thế nào tăng lên tinh thần lực? Đây là buộc ta linh vũ đồng tu A. Ô Chí khổ ép thở dài. Tại chắc thí tư chất thời điểm, hắn còn tại tưởng tượng lấy tu huyền đâu. Biết mình không có linh tu tư chất về sau, quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Hiện tại đổi tới đổi lui, vẫn là muốn tu huyền. Ta còn cũng không tin ta có hách nơi. Tay ta còn thực sự liền tu huyền. Ô Chí nghĩ tới nghĩ lui đúng vậy không cam tâm, tâm hung ác, vẫn là quyết định tu huyền. Cùng lắm thì dùng nhiều một chút thời gian chính là. Hắn có hách, lúc ngủ liền điểm tự động luyện công. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Ô Chí cảm thấy toàn thân đều dễ dàng rất nhiều, đi trên đường đều vui mừng nhanh. Ai u, đột nhiên, chóp mũi truyền đến một làn gió thơm, Ô Chí cùng một nữ tử đụng cái đầy cõi lòng. Ô Chí thầm hô không ổn, vội vàng vái chào, không được nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đi đường nào vậy? Có hay không mọc ra mắt? Bị đụng nữ tử kia còn không nói gì. Bên cạnh lại truyền đến một đạo nam tử phẫn nộ quát lớn âm thanh. Ô Chí thân hình dừng lại. Con em ngươi, thanh âm này nghe thế nào như vậy quen tai? Ngẩng đầu, khi hắn thấy rõ người trước mắt thời điểm, một đôi mắt trừng lão đại, cùng đối diện hai người đồng thời hoảng sợ nói, là ngươi. Ngươi thật tiến nhập Linh Vũ học viện. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nữ tử kia mừng rỡ kêu lên, hồn nhiên quên mới vừa rồi bị đụng sự tình. Hai người này hách lại chính là tại thí luyện chi xâm bên trong, đối Ô Chí có ân cứu mạng Khâu Nhược Tuyết cùng Khâu Quân Trần hai người. Ha ha, thật đúng là gặp vận may, ngươi không phải là trộm chạy vào a? Khâu Quân Trần âm dương quái khí nói ra, thần sắc của hắn bất thiện, trong mắt thường có hàn quang xuất hiện, hắn còn nhớ đến, hắn phái ra Khâu Vũ giết tiểu tử này diệt khẩu. Khâu Nhược Tuyết thần sắc không ngờ quét Khâu Quân Trần một chút, làm sao nói đâu, chỉ cần có thể tiến vào Linh Vũ học viện, vậy đã nói rõ có tư chất, chỉ cần chịu nỗ lực, ta tin tưởng nhất định sẽ có sở thành. Thấy một lần Khâu Nhược Tuyết tức giận, Khâu Quân Trần lập tức đổi sắc mặt, Nhược Tuyết, là ta không đúng, ta không có ý gì khác. Nguyên lai cái này Khâu Nhược Tuyết chỉ có tứ sắc tư chất, tại con em thế tộc bên trong xem như rất bình thường tư chất, nhưng là nàng lại không tức giận chút nào, tu luyện phi thường khắc khổ, hiện tại cũng có phàm giai tam cấp thực lực. Trái lại Khâu Quân Trần, thì là Khâu gia một đời mới thiên tài, có thất sắc tư chất, có thể nói là thiên chi kiêu tử, đối Khâu Nhược Tuyết cái này Khâu gia đại mỹ nữ rất là yêu quý, cho nên mới sẽ hạ mình bồi tiếp nàng đi thí luyện chi xâm. Khâu thiếu cũng không có hoàn toàn nói sai, ta đúng là may mắn mới tiến vào Linh Vũ học viện, tuy nhiên tốt tại không có cô phụ hai vị hảo ý, xem như có một cái lập thân chỗ. Ô Chí nhẹ nhõm nói ra, cái này Khâu Quân Trần đối với hắn có sát ý, hắn cũng không dám đem lai lịch của mình toàn bộ bạo lộ đi ra. Khâu Nhược Tuyết gật gật đầu, tư chất kém chút không quan hệ, mấu chốt là không thể mất đi tự tin, chỉ muốn kiên trì, luôn có thể có thành tựu. Không bằng như vậy đi, dù sao ngươi cũng thông qua được Linh Vũ học viện chắc thí, mà ta cũng đang cần một cái chân chạy, ngươi liền làm ta môn khách đi. Khâu Quân Trần thần sắc kiêu căng, tựa như bố thí một loại nói ra, bởi vì hắn biết, Ô Chí tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hắn phái Khâu Vũ đi giết Ô Chí diệt khẩu, Khâu Vũ chắc chắn sẽ không vi phạm mệnh lệnh của hắn. Hiện tại Ô Chí lại tại Linh Vũ học viện xuất hiện, ở trong đó khẳng định xảy ra vấn đề, mà Ô Chí cũng khẳng định biết mình muốn giết hắn. Lời này nói cách khác cho Khâu Nhược Tuyết nghe, biểu hiện hắn rộng lượng cùng lòng dạ. Cái chủ ý này không tệ, chỉ cần thành Khâu gia môn khách, lại để cho Quân Trần từ Tàng Kinh quán đệ tứ tầng tìm mấy vốn không tệ công pháp, nhất định có thể có thành tựu. Nghe được Khâu Quân Trần, Khâu Nhược Tuyết nhãn tình sáng lên, rất là tán đồng nói ra. Khâu Quân Trần giống như cười mà không phải cười nhìn qua Ô Chí, trong mắt lóe ra từng đạo hàn quang. Nếu là Ô Chí thật đáp ứng, hắn sẽ có 100 loại phương pháp bào chế hắn. Ô Chí ở trong lòng ai thán một tiếng, nếu là thật sự thành Khâu Quân Trần môn khách, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ bị gặm ngay cả xương cốt đều không thừa. Lại nói, những này con em thế tộc làm sao đều là cái này đức hạnh, động một chút thì là để hắn trở thành môn khách, khiến cho hắn rất là phản cảm. Tư chất của ta quá kém, chỉ sợ là sẽ vũ nhục Khâu gia bảng hiệu, chuyện này vẫn là thôi đi. Cái kia, ta hiện tại đang có sự tình đâu, chúng ta về sau trò chuyện tiếp. Nói, Ô Chí cũng không đợi hai người lên tiếng, mau trốn cũng giống như chạy ra. Uy, ngươi chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi đâu. Khâu Nhược Tuyết lớn tiếng hô, nhưng là Ô Chí sớm chạy không còn hình bóng. Khâu Nhược Tuyết dậm chân một cái, oán trách nói ra, thật là, tại sao phải chạy vội vã như vậy mà. Khâu Quân Trần liền vội vàng tiến lên an ủi, không cần lo lắng, dù sao đều tại một cái học viện, chỉ cần hữu duyên, nhất định còn sẽ gặp lại. Chỉ có thể như thế. Nhìn qua Ô Chí biến mất phương hướng, Khâu Quân Trần hai mắt lần nữa híp lại, một vòng sát cơ lúc ẩn lúc hiện, đã sớm đem Ô Chí trở thành người chết. Tại cái này Linh Vũ học viện, hắn Khâu gia muốn tra một người học viên tư liệu, thật sự là quá đơn giản. Lần nữa cùng Khâu Quân Trần gặp nhau, Ô Chí cảm nhận được áp lực cường đại. Cái này Khâu Quân Trần là quyết tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết a. Hắn chút thực lực ấy thật sự là không đáng chú ý. Cho nên, trước mắt nhiệm vụ đúng vậy nhanh lên đem thực lực tăng lên. Chỉ cần cảnh giới cao, lại thêm hách phụ trợ, cảnh giới không kém nhiều tình huống dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Vừa về tới túc xá, hắn đốt tự động luyện công, lập tức lại bắt đầu nằm ngáy o o. không có cách nào, chỉ cần tu luyện cái kia huyễn chân nguyên quyết, hắn liền sẽ miên man bất định, giống như đặt trong mây mù, mỏi mệt không chịu nổi, chẳng mấy chốc sẽ chìm vào giấc ngủ. Làm vì cao cấp công pháp, cái này huyễn chân nguyên quyết không chỉ có thể hấp thu nguyên khí, còn có mấy chiêu công kích cùng thân pháp. Mê huyễn quyền, lúc công kích, hai tay đánh ra trùng trùng điệp điệp bóng chồng, mê người tai mắt, thật thật giả giả, tu đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể đánh ra mê huyễn không gian. Chân phách quyền, công kích hung mãnh, bá khí mọc lan tràn, luyện đến cực hạn về sau, thậm chí một cái quyền thế đều có thể đẩy lui địch nhân. Huyễn chân trưởng, mê huyễn quyền cùng chân phách quyền kết hợp, công kích chỗ ở giữa thực và ảo, nhìn như hư huyễn, đánh vào trên người địch nhân lúc lại là hung mãnh công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Huyễn chân bộ, thân hình như huyễn, lơ lửng không cố định, cả người tựa như là ở vào hư huyễn bên trong, để cho người ta nhìn không thấu. Ô Chí tại tu luyện huyễn chân nguyên quyết thời điểm, liên đới lấy cũng đem cái kia bộ pháp cùng ba chiêu công kích tu luyện. Cái này một trận tu luyện từ buổi sáng một mực tiếp tục đến sáng sớm ngày thứ hai, người ở bên ngoài xem ra, hắn một mực đang nằm ngáy o o, kỳ thực trong cơ thể hắn nguyên khí chưa từng có đình chỉ qua vận chuyển. A, cái này ngủ một giấc thật thoải mái. Ô Chí mở hai mắt ra, duỗi một cái to lớn giấc thẳng, vừa rồi hắn đã từng điều tra, đi qua gần một ngày một đêm tu luyện. Trong cơ thể của hắn đã sinh ra cổ thứ hai nguyên khí, nói cách khác hắn chính thức bước vào đến phàm giai cấp 2 hàng ngũ. Một đêm tăng lên một cái cấp bậc, nếu là khiến người khác biết, khẳng định sẽ khiếp sợ không thôi, nhưng lại bị Ô Chí rất nhẹ nhàng làm được. Đại ca, ngươi rốt cục tỉnh. Mông Ngạo vội vàng đưa tới, hướng Ô Chí treo lên chào hỏi. Ô Chí gật đầu lên tiếng. Lúc này mới phát hiện túc xá bầu không khí có chút không đúng, chỉ gặp trong túc xá hai người khác cũng ở bên cạnh ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Ô ca, ngươi xem chúng ta có thể ở tại một cái túc xá cũng coi là duyên phận, không bằng từ tiểu đệ làm chủ, chúng ta mấy người tụ họp một chút. Mẫn Dương cười ha hả tiến đến Ô Chí bên người, gần như nịnh nọt nói. Ô Chí nhìn một chút thân đồ, luôn cảm thấy người này không đơn giản. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, hôm nay chỉ sợ không được, ta đã đón lấy Tiêu gia thiếu gia khiêu chiến, hôm nay muốn đi luyện công. Ba người đều là một bộ biểu tình cổ quái nhìn lấy hắn, ngủ thời gian lâu như vậy, hiện tại mới nhớ tới luyện công, có phải hay không hơi trễ? Không có việc gì, về sau còn có nhiều thời gian. Mẫn Dương vội vàng đáp, Ô Chí tối hôm qua đã điểm tự động luyện công. Học tập những cái kia chiêu số, hôm nay chính là muốn thực tế luyện tập một phen, cho nên tùy tiện tại nhà ăn một chút gì về sau, hắn liền hướng học viện chỗ sâu trong rừng rậm bước đi, tu luyện thân pháp, lại có chỗ nào so rừng rậm thích hợp hơn đâu. Ngay ở chỗ này đi, Ô Chí rất hài lòng hoàn cảnh nơi này, chung quanh cây cối san sát, phù hợp tu luyện huyễn chân bộ. Hắc hắc. Ngươi xác thực rất biết tuyển địa phương, nơi đây hoàn cảnh không tệ, rất là thanh tịnh, chính tốt có thể làm ngươi mai cốt chi địa. Ô Chí đang muốn bắt đầu tu luyện, đột nhiên từ phía sau truyền đến một đạo âm trầm tiếng cười lạnh. Ô Chí thông suốt quay người, lại phát hiện là một tên lấy khăn vải che mặt nam tử, bên hông vác lấy trường đao, khí thế rất là bất phàm. Ô Chí hai con ngươi ngưng tụ, cảm nhận được cường đại áp bách chi lực. Chỉ là nhìn qua đối phương khăn vải, hắn rất là im lặng, sáng sớm được một tấm vải khăn giết người, thấy thế nào làm sao khó chịu a. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 13, Ô Chí choáng váng nhìn qua tên kia đột nhiên xuất hiện nam tử, Ô Chí thầm kêu một tiếng suối quẩy, sáng sớm liền có người muốn lấy tính mạng của hắn, vô luận nói như thế nào đều không phải là một dấu hiệu tốt. Nhưng mà này còn là một tên phàm giai tam cấp vũ tu, so thực lực của hắn cao hơn cấp 1. Khâu Quân Trần thật đúng là nhọc lòng, vậy mà chỉ dùng một buổi tối thời gian đã tìm được ta, hắn tại sao mình không tự mình động thủ? Ô Chí lạnh lùng nhìn tên nam tử kia, thấy thế nào cái kia khăn vải đều cảm thấy khó chịu. Ngươi cũng quá đề cao mình, chậc chậc, vẫn là một tên cửu sắc tư chất thiên tài, ta thích nhất làm đúng vậy ngược giết thiên tài. tên nam tử kia tựa như ăn chắc Ô Chí, không có chút nào phủ nhận phía sau Khâu Quân Trần. Ô Chí giọng mỉa mai quét đối phương một chút. Các ngươi đem ta ngọn nguồn sờ soảng cái triều thiên, làm sao Khâu Quân Trần chỉ phái ngươi qua đây chịu chết? Cái gì? Nam tử kia thần sắc một ngạc, rất là không hiểu nhìn qua Ô Chí. Ô Chí khởi động trò chơi gia tốc, thi triển ra mới nhập môn kính huyễn chân bộ, một cái lắc mình vọt tới tên nam tử kia bên người, trong miệng quát to, các ngươi chẳng lẽ không biết ta ngày hôm qua đánh bại một tên phàm giai tam cấp vũ tu sao? Phàm giai tam cấp cũng không cảm thấy ngại chạy đến mất mặt. Làm sao có thể? Nam tử kia khiếp sợ trừng mắt Ô Chí, không biết là nói Ô Chí đánh bại phàm giai cấp 4 vũ tu, vẫn là chỉ Ô Chí tốc độ. Một khi chiến đấu, vậy thì toàn lực ứng phó, đây là Ô Chí chơi game lúc nguyên tắc, dùng tại huyền linh đại lục đồng dạng thích ứng. Tại đối phương kinh ngạc ở giữa, Ô Chí một kích chân phách quyền đã hung hãn chạy về phía mắt phải của hắn. Theo một quyền này đánh ra, Ô Chí trên thân tỏ khắp ra một cỗ cường bá khí thế, mặc dù chỉ là trước mắt là qua, nhưng cũng đem tên nam tử kia giật mình kêu to một tiếng, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, chỉ nghe bành một tiếng, Ô Chí nắm đấm đã đập vào mắt phải của hắn phía trên. Nam tử kia kêu thảm một tiếng, một tay che mắt, cả người liên tục lui về phía sau. Theo bang một tiếng giòn minh, bên hông trường đao đã rút ra, không có kết cấu gì hướng về phía trước chém mạnh. Ô Chí cho tới bây giờ đều là một cái đắc thế không tha người chủ, mắt thấy một quyền đánh trúng đối phương hốc mắt, hắn nơi nào sẽ dừng tay, đem huyễn chân bộ thi triển đến cực hạn. Tại nam tử kia quanh người không ngừng bồi hồi, tạo thành từng đạo thân ảnh mơ hồ. Phàm giai nhị cấp, ngươi lại có phàm giai cấp 2 thực lực. Tên nam tử kia rốt cục phát hiện không đúng, gầm thét liên tục, quát lớn không ngừng, cầm trong tay trường đao, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Ô Chí công kích không ngừng, một chiêu chân phách quyền qua đi, lại liên tục sử xuất mê huyễn quyền, một đôi tay cánh tay đập nện ra tầng tầng lớp lớp ảo ảnh. Hướng đối phương trùng tới, chỉ nghe hắn hắc hắc cười lạnh nói, chỉ là đáng tiếc, ngươi biết quá muộn. Theo lời của hắn, những cái kia trọng điệp quyền ảnh đột nhiên dung hợp đến một chỗ, hóa thành một đạo cường bá, hung hãn công kích, tại đối phương trở tay không kịp ở giữa, hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Cường đại lực phá hoại tứ ngược đánh thẳng vào tên nam tử kia thân thể, sắc mặt của hắn tái nhợt một mảnh, oa một tiếng. Phun ra lão đại một ngụm máu tươi. Ta tiễn ngươi lên đường. Ô Chí trong mắt lóe lên một vòng thâm độc. Đối với muốn đẩy hắn vào chỗ chết người, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Huyễn chân bộ triển khai ai, trong nháy mắt vọt tới đối phương bên người. Liên tục hai chiêu chân phách quyền đánh ra. Chính giữa yếu hại, hoàn toàn kết đối phương tính mệnh. Phàm giai nhị giai thực lực, lại thêm huyễn chân nguyên quyết cùng hách gia tốc phụ trợ, Ô Chí cơ hồ hoàn ngược phàm giai tam cấp vũ tu. Ô Chí nhẹ nhàng thở hổn hển, nhìn lấy thi thể trên đất, trong mắt hàn quang một chút xíu ngưng thực. Khâu Quân Trần, đây là muốn không chết không thôi. Hắn vội vàng hướng bốn phía lướt qua, cũng không có phát hiện có những người khác, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn tại thi thể trên đất bên trên một trận tìm tòi, tìm kiếm ra một số nhỏ vụn ngân lượng cùng một bản bí tịch, mà lại, tại nam tử kia bên hông, lại còn có một thanh không lớn xẻng sắt. Cầm xẻng sắt, Ô Chí sát cơ lần nữa trèo thăng lên, đây là muốn giết người chôn xác a, chuẩn bị thật sự là đủ đầy đủ. Ô Chí không do dự nữa, vận chuyển lên thể nội nguyên khí, hai tay như bay, rất nhanh liền trên mặt đất đào ra một cái cũng đủ lớn hố đất. Không chút do dự đem tên nam tử kia đẩy vào, sau đó một lần nữa chôn xong, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Hết thảy xử lý tốt về sau, hắn đem tên nam tử kia trường đao ôm lấy, vác tại trên thân, bước nhanh rời đi nơi đây.